Chương 317, khi quân phạm thượng. Nam tướng thân thể có hay không có nguy hiểm? Hung ác nham hiểm trầm lãnh tiếng nói vang lên bên tai. Tô Mục Thanh một cái giật mình, lập tức hoàn hồn, động điểm thai khí, nhưng không có gì nguy hiểm, chỉ là sau này một đoạn thời gian không thể lại có kịch liệt động tác, thần có thể đi mở một bộ thuốc dưỡng thai, uống mấy dán đi xuống cũng không sao đáng ngại. Thương Hàn Duật đem nam tự bế dậy, động tác so bất cứ lúc nào đều tiểu tâm cẩn thận, nhưng hắn thanh âm lại lạnh được giống như hàn băng lạnh thiết. Ly Vương theo chấm đi nam tướng phủ, những người khác ánh mắt từ trước mắt đám người trên người sẽ qua, ánh mắt lạnh được giống như nhìn một đám người chết, tiếng nói lạnh buốt hàn liệt, không được chấm cho phép, bất luận kẻ nào không cho rời đi nơi này một bước. Dứt lời, thẳng ôm nam tử quay người rời đi. Ly Vương chau mày, trong lòng bởi Hoàng Huynh đến mà nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được lo lắng nam tử thân thể. Khi mạch trời giết, vạn nhất nam tử thân thể ra chút gì tình trạng. Hôm nay ở đây những này người một cái cũng đừng nghĩ sống. Tô Mục Thanh cũng nhanh chóng xoay người đuổi kịp. Còn lưu lại trong vườn Dung Sở Tu trầm mặc đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Thường xem sách. Lãnh liệt ánh mắt từ mặt hồ thu hồi, chậm rãi đảo qua trước mắt mọi người. Dung Sở Tu đùa cợt cười cười, cho rằng nam tướng thất sủng, cho nên các vị liên hợp đến khó xử nàng các ngươi cái này một đám, thật là đủ có phong độ, bỏ đa xuống giếng vẫn là ý thế hiếp người. Dung tướng lời nói này được không ổn. Tần Tuấn giọng điệu thản nhiên, không rõ ràng sự thật chân tướng liền tại đây sao cho chúng ta định tội, chỉ sợ có mất công bằng. Có mất công bằng cái này cách nói thật sự buồn cười. Dung Sở Tu phất phất ống tay áo, chậm rãi mở miệng, Tần công tử không ngại cùng bổn tướng nói nói, mới vừa nơi này phát sinh chuyện gì nếu là ngươi nhóm không có làm gì sai, bổn tướng cũng tốt đi trước mặt hoàng thượng thay các ngươi năn nỉ một chút, miễn cho hoàng thượng phẫn nộ, sai oan các vị. Dung tướng đại nhân biết rõ thiên triều luật pháp, cho nên biết khi quân là cái gì dạng tội danh. Tề Vương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, nam tướng cho tới nay nữ giả nam trang, xem như khi quân phạm thượng đi. Phượng Loan Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, hoàng thượng cho tới nay đều bị nam tướng lừa, kính xin hoàng thượng minh xét. Nữ giả nam trang khi quân phạm thượng nhường hoàng thượng minh xét. Dung Sở Tu đôi lông mày gảy nhẹ, lẳng lặng nhìn bọn họ một lát, giây lát, ánh mắt hơi đổi, tiếp xúc được những người khác trầm mặc ánh mắt, trong lòng dần dần có sở hiểu. Nguyên lai như vậy. Xem ra hôm nay Hồng Môn Yến là vì vạch trần nam tự ngụy trang. Rất là nhọc lòng. Khi quân phạm thượng Dung Sở Tu khỏe môi dơ lên, ý cười đùa cợt mà bạc lương, Tề Vương thật là có dũng khí. Coi như nam tướng khi quân lại như thế nào nàng khi là hoàng thượng đều còn chưa truy cứu, đến phiên ngươi ở nơi này vẫn tội dừng một chút. Ánh mắt của hắn nhìn quanh một tuần, các vị xem ra đều là chờ hoàng thượng cho nam tướng trị tội đâu. Cũng thật khó cho các vị như thế đồng tâm. Bất quá đại khái muốn nhường các vị thất vọng, thân phận của nam tướng hoàng thượng so các ngươi bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho tới nay chư vị không phải đều ác ý phỏng đoán nam tướng là hoàng thượng luyến sủng, lấy xác thị quân một khi đã như vậy, hoàng thượng sẽ không biết nam tướng là nam hay là nữ. Cần các ngươi tới vạch trần không nhanh không chậm. Một phen dứt lời thanh âm, Phượng Loan Nguyệt cùng Tần Tĩnh Xu cũng không nhịn được siết chặt tay. Mà quay về qua thần đến Thương Minh Tề thì sắc mặt đại biến. Đúng à, nam tướng là nam hay là nữ hoàng thượng chẳng lẽ không rõ ràng cần bọn họ đến vạch trần? Nhưng hắn nguyên bản cũng không có ý định vạch trần nam tướng, cũng không biết nam tự là nữ tự à.